Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đó bay xuống, mặc dù chỉ có một chút thế nhưng tiếng này vẫn bị quân sư xấu bụng nghe thấy. Thật sự là giống hệt lời nói của Tiêu Phàm nha, vậy bây giờ là lúc mình vọt tới rồi. Sau khi quân sư xấu bụng lấy lại tinh thần thì chạy nhanh tới gần bức tượng Hoàng Kim Viên. Tiêu Phàm thấy quân sư xấu bụng có thể thấy được Hoàng Kim Viên sắp tỉnh lại nên tốc độ chạy tới cũng thay đổi, thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy căng thẳng hơn trước, thậm chí hắn còn cảm thấy nóng nảy. A, ta đã nói rồi mà, không nên cho quân sư xấu bụng đi tới. Xem ra chuyện này không hoàn thành được rồi. Đúng là quân sư xấu bụng dùng hết sức mà chạy tới, thế nhưng nghề vô sư này thật sự là một nghề chân ngắn, dùng hết sức chạy đi vậy mà tốc độ còn quá chậm. Tiêu Phàm tiếp tục nhìn lại đôi chân ngắn dưới áo pháp sư của quân sư xấu bụng mà nóng nảy tới mức nắm tóc của mình, đúng là khóc không ra nước mắt mà, tại sao ta lại tin một đám lưu manh không đáng tin này chứ? Thế nhưng Tiêu Phàm lại không chú ý tới Bạch Diện thư sinh và đại ca cầm đầu, hai người này ôm tay tại trước ngực, vẻ mặt tự tin mà rất bá đạo. Một bên khác, bức tượng Hoàng Kim Viên rung động càng lớn hơn, quân sư xấu bụng vẫn đang trên đường chạy tới. Cổ của Hoàng Kim Viên đang vặn vẹo, giống như muốn thả lỏng gân cốt của mình, quân sư xấu bụng vẫn đang trên đường chạy tới. Ánh sáng vàng chói lọi trên người Hoàng Kim Viên đã sắp biến mất, lông của nó mềm mại lại, quân sư xấu bụng vẫn đang trên đường chạy tới, mà Tiêu Phàm đã tuyệt vọng. Trời ạ, thời cơ tốt như vậy mà sắp mất rồi. Tiêu Phàm cảm thấy rất hối hận. Hoàng Kim Viên há mồm, chuẩn bị hú lên một tiếng sau khi tỉnh dậy trong một giấc ngủ dài thì quân sư xấu bụng cũng tới nơi. Dây thừng trong ta quân sư xấu bụng nhẹ nhàng mà chuyển động, ném lên trên trời. Dây thừng lúc đầu rất nặng nề và cồng kềnh thì bây giờ lại trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt. Hai mắt Tiêu Phàm trợn to lên, vẻ mặt kinh ngạc tới không nói lên lời. Không thể nào. Chỉ thấy, sau khi ném dây thừng lên trên thì quân sư xấu bụng dùng một đôi tay gầy gò của mình vung vẩy liên tục trên không trung, tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn mà đã thành công một cách hoàn hảo. Thậm chí, tiếng hú của Hoàng Kim Viên còn chưa kịp phát ra. Sau khi quân sư xấu bụng kéo chặt và thắt nút dây thừng thì quay đầu lại nhìn về phía mọi người, nụ cười kia vẫn hèn mọn bỉ ổi như cũ. Tiêu Phàm nhìn thấy cách buộc của quân sư xấu bụng thì sắc mặt rất kỳ dị, Tiêu Phàm cũng không phải là một đứa trẻ trong sáng ngây thơ gì, nên vẫn có thể biết được nghệ thuật trong truyền thuyết trước mắt là gì. Trói kiểu mai rùa. Mẹ nó, quân sư xấu bụng đúng là một lão già dâm dật mà. Tiêu Phàm chỉ gặp cách chói này ở một vài web đen mà thôi, thế nhưng chưa thấy ai có tốc độ chói nhanh bằng quân sư xấu bụng cả. Lúc này, tiếng hú của Hoàng Kim Viên mới vang lên, lại phối hợp với dây thừng quanh người nó thì tiếng hú này cũng không có chút bá đạo nào mà lại có hơi mập mờ. Mà vẻ mặt của đại ca cầm đầu và Bạch Diện thư sinh rất là kiêu ngạo làm Tiêu Phàm hơi nhức mắt, quân sư xấu bụng biết môn nghệ thuật này thì hai người các ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Aina vẫn rất ngây thơ mà nhìn tới, khen ngợi, cách chói của quân sư xấu bụng vẫn rất xinh đẹp nha. Điều này làm Tiêu Phàm suýt nữa thì không đứng vững mà ngã xuống đất, hắn thở dài, ngây thơ thật tốt nha. Sau đó lại nhìn Aina chút, bổ sung thêm một câu, cách chói này để chói những cô gái ngây thơ thì càng xinh đẹp hơn nữa nha. Thế nào, tuyệt kỹ sở trường chói mai rùa của ta lợi hại chứ? Quân sư xấu bụng thấy Tiêu Phàm đi tới thì cười rất phênh váo, đây chính là kỹ năng đầu tiên tôi tự lĩnh ngộ ở trong game đấy, chỉ cần có dây thừng thì tôi có thể trói mai rùa một cách hoàn mỹ trong thời gian cực ngắn. Ở trong game lĩnh ngộ cái kỹ năng không có nhiều tác dụng như này thì tự hào cái gì? Bình thường thì ngươi làm cái gì mà có thời gian rảnh luyện cái skill này chứ? Đúng là một lão già dâm dật mà, khi thấy vẻ hả hê của quân sư xấu bụng thì Tiêu Phàm rất muốn chửi thề. Thế nhưng khi nhìn tới Hoàng Kim Viên bị trói tới mức không cách nào động đậy thì Tiêu Phàm vẫn rất bội phục quân sư xấu bụng, nhiệm vụ này gã hoàn thành rất hoàn mỹ, nếu như để mình làm thì có thể trói chặt hai tay của nó cũng đã được ăn mừng rồi. Nhìn Hoàng Kim Viên bị trói gô lại thì Tiêu Phàm cũng hơi thông cảm. Những kẻ xâm nhập, các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vì vậy các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Giọng nói của Hoàng Kim Viên vẫn trang trọng và uy nghiêm như trước, thế nhưng kết hợp với hình tượng của nó vào lúc này thì thật sự rất buồn cười. Cả người nó đã không thể động đậy, giống như cá trên thớt rồi mà vẫn không sợ chết kêu gào như vậy, Tiêu Phàm cũng khá khâm phục lòng can đảm của con khỉ này. Cho nên Tiêu Phàm và quân sư xấu bụng đi cùng nhau, cười híp mắt mà tới cạnh Hoàng Kim Viên. Tiểu thú nhân và tiểu ác ma ngu ngốc, các ngươi muốn làm gì Hoàng Kim Viên vĩ đại? Các ngươi không được tới đây, đừng. Lịch sử luôn lặp lại những điều quen thuộc, mà cái chết của Hoàng Kim Viên luôn luôn nhục nhã như vậy. Anh của nó bị chết bởi Tiêu Phàm phá hủy thằng nhỏ, mà nó thì bị chết một cách nhục nhã bởi nghệ thuật trói dây của Nhật Bản. Mặc dù quá trình khá là xấu hổ, thế nhưng kết quả đối với Tiêu Phàm tới nói thì rất tốt đẹp. Cứ nhẹ nhàng như vậy mà có thể giết chết con boss này, làm chuyện này đơn giản hơn nhiều, Tiêu Phàm rất vui vẻ vì chuyện này. Bởi vì trước lạ sao quen, đã đánh qua di tích thần điện Hoàng Kim Viên rồi nên đối với Tiêu Phàm thì lần này đánh rất nhẹ nhàng, thế nhưng ở trong mắt người khác thì lại không phải như vậy. Sau khi Hoàng Kim Viên bị xử lý thì hai cô gái rất sùng bái Tiêu Phàm, còn quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh lại càng sợ hãi hơn. Một ý nghĩ rất khó tin xuất hiện trong đầu hai người họ, chẳng lẽ truyền thuyết Lịch Kinh Mệnh Phàm biết yêu thuật là sự thật sao? Nếu không thì sao mà tên Mệnh Phàm này lại rõ ràng nhiều chuyện như vậy? Sau khi Hoàng Kim Viên ngã xuống, Tiêu Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu hắn nhớ không lầm, tiến độ của thần điện di tích Hoàng Kim Viên đến đây là chấm dứt. Nhờ kinh nghiệm thuở xưa mà lần này tiến triển trong thần điện đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Hoàng Kim Viên vốn là một thứ có khả năng là do thần khí tiện tay đưa đến, vũ khí toàn thân không thấp hơn boss nhưng dưới kế hoạch hắc độc của Tiêu Phàm và quân sư xấu bụng và một màn SM Nhật Bản, cứ thế mà kết thúc. Đã như thế, phải chăng nhiệm vụ lần này sẽ phải kết thúc tại đây? Xem ra mình cũng phải chuẩn bị khởi động âm dương tử mẫu hậu điều thạch để thông báo cho Hào Đại Bàn chuẩn bị tới cứu viện mình thôi. Chương 390, biến cố. Thế là, Tiêu Phàm bắt đầu cảnh giác đánh giá đồng đội của bang Long Hổ mới đến đang đứng cạnh mình. Tiêu Phàm xoay người, ánh mắt vừa lúc đụng chung ánh mắt Thái Thập Tam. Thái Thập Tam thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn mình thì vẻ mặt vui vẻ hẳn lên, ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng. Bày ra dáng vẻ của người con gái sao cũng được tùy ý anh. Ánh mắt Tiêu Phàm thấy một series phản ứng của Thái Thập Tam thì thầm nghĩ, tốt lắm, não tàn lắm, thích lắm. Mặc dù Tiêu Phàm vẫn luôn không hiểu vì sao Thái Thập Tam lại dạo dực tình xuân với mình nhưng như vậy cũng chả sao, bộ dáng cô ta phải như bây giờ thì mới dễ dàng thiếu cảnh giác được. Tiêu Phàm lại nhìn thử tên đại ca cầm đầu lúc nào cũng cẩn thận từng chút một thì nhận ra tên này không phải đang chú ý đến mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc tầm mắt của Tiêu Phàm chuyển đến hai người quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh thì trong lòng giật mình một cái. Bởi vì hắn phát hiện quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh thế mà lại đang cảnh giác mình. Chuyện gì thế? Chẳng lẽ hai người bọn họ phát hiện mình và Hào Đại Bàn lén lút thông đồng với nhau? Tuyệt đối không thể nào. Lúc trao đổi với nhau mình và Hào Đại Bàn đã giấu kín đến vậy rồi, sao bọn họ có thể phát hiện ra chứ? Bởi vì còn mang trong lòng sự lo lắng nên cánh tay định đem âm dương tử mẫu hậu điều thạch ra của Tiêu Phàm cũng dừng lại. Mà lúc này, nội tâm quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh lại vô cùng thấp thỏm. Bởi vì hai người bọn hắn nhận ra, cái tên tà môn Tiêu Phàm này sau khi xử lý Hoàng Kim Viên rồi mà vẫn không có ý tốt cứ nhìn mình chằm chằm. Hắn ta cứ như thế làm cho tim hai người bọn hắn đập nhanh hơn bình thường một chút, thầm nghĩ có phải Tiêu Phàm sau khi thấy con Hoàng Kim Viên boss này ngã xuống thì cho là trong đội ngũ không cần quá nhiều sức mạnh, định mượn ưu thế quỷ dị trong di tích nọ để dùng việc công trả thù riêng âm thầm chơi mình một vố không? Nếu thật là như vậy thì cũng không hay rồi. Dù sao thì lúc trong di tích Tiêu Phàm cũng tỏ vẻ như người trong nhà vậy, nếu không phải do vẻ ngoài của Tiêu Phàm và Hoàng Kim Viên chênh lệch quá lớn thì bọn hắn cũng bắt đầu nghi ngờ Tiêu Phàm là con riêng của Hoàng Kim Viên rồi. Cho nên vì sự an toàn tính mạng của bản thân, quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh cứ lâu lâu lại theo dõi Tiêu Phàm, không dám buông lỏng một chút nào. Cứ như vậy, dưới sự nhìn chằm chằm quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh, Tiêu Phàm cũng chẳng còn dám tùy tiện lấy âm dương tử mẫu hậu điều thạch từ trong ba lô ra để thông báo cho Hào đại bàn nữa. Âm dương tử mẫu hậu điều thạch đã khởi động trễ một chút rồi. Thời điểm Tiêu Phàm và hai tên côn đồ không hiểu sao lại rằng co thì Aina đã cầm chiếc nhẫn trong tay chậm rãi đi lên đài cao. Phía sau đài cao, trên tường đá có vẽ vài đồ đằng thần bí. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra đó là ngọn lửa, băng tinh và ma pháp trận. Những thứ đó được sắp xếp thành hình tam giác, trông vô cùng vững chắc. Aina nhìn thấy ba thứ đồ đằng này hợp lại thành một khối thì như thầm nghĩ đến thứ gì đó, không khỏi khẽ thở dài. Irina thấy bộ dạng như vậy của Aina, trong lòng cảm giác hơi khó chịu, sau đó cô vươn bàn tay nhỏ của mình ra nắm chặt lấy tay Aina. Aina cảm thấy Irina làm vậy thì nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt mình, trong lòng thầm cổ vũ bản thân rồi điều chỉnh lại tâm trạng, lấy nhẫn ra hướng đến giữa lỗ khảm hoa văn mà đi. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng cảm giác nguy hiểm của bạn có báo động. Ngay lúc đang đề phòng hai người quân sư xấu bụng và bạch diện thư sinh thì Tiêu Phàm đột nhiên nhận được một nhắc nhở như vậy của hệ thống, trong lòng căng thẳng hẳn lên, bắt đầu quan sát tứ phía. Chuyện gì thế? Nơi này không phải là khu vực cuối cùng của di tích thần điện Hoàng Kim Viên sao, sao lại có nguy hiểm được? Chẳng lẽ thần điện này sắp sụp rồi? Còn nhớ lần trước, không phải sao khi nhận thưởng thần điện này mới sụp sao? Đang lúc Tiêu Phàm hoang mang với tin tức phản hồi của kỹ năng cảm giác nguy hiểm, thì lòng bàn chân hắn chợt nhẹ bẫng đi, sau đó bắt đầu rơi xuống dưới với tốc độ ánh sáng. Sau khi Tiêu Phàm té xuống một cách nặng nề, cái ót tê dần lên, mắt tối sầm lại, rồi lâm vào hôn mê. Tiểu Miêu mở miệng thở hổn hển, mệt mỏi lết người về phía trước từng bước, bởi vì cô bây giờ thực sự chạy không nổi nữa rồi. Tiểu Miêu là phóng viên của trò chơi nhưng cũng không phải là phóng viên chiến trường. Bình thường lúc đi phỏng vấn đều có xe chuyên đưa đón, chưa bao giờ có lúc nào lại chật vật đến vậy. Nếu không phải rõ ràng trước mặt sau lưng còn có một thứ như lang như hổ giống hệt tên đại biến thái ô yêu vương mệnh phàm đang đuổi giết thì cô thật sự không muốn cử động chút nào hết trơn. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Lúc chạy dọc theo con đường, âm dương tử mẫu hậu điều thạch mà Hào đại bàn đưa cho cứ kêu lên mãi khiến cho nội tâm Tiểu Miêu phiền muốn chết. Đúng là thứ gì liên quan đến ô yêu vương mệnh phàm cũng làm cho người A thật phiền, rõ ràng là một tảng đá có hình thù và màu sắc cũng không tệ, lại không thể thanh thản, ổn định, thầm lặng mà làm một khối ngọc xinh đẹp được hả? Biến thành radar thì còn được tao trả rảnh đâu mà chửi mày, nhưng cứ làm sao mà cứ học mấy con chim kêu chiêm chiếm suốt đường thế hử? Cũng may mình không treo thứ này trên cổ, nếu không sẽ sinh ra ảo giác mình là siêu nhân điện quang đeo đèn đỏ lấp lánh trước ngực các kiểu mất. Lúc đó lại chả có cảm giác không nhịn được mà vươn tay ra, vèo một cái là bay đến cả 78 hành tinh chứ chả đùa. Bất quá cũng may nó làm ầm ĩ đến vậy mà mấy tên đáng sợ đang truy sát mình không phát hiện ra. Nếu vì cái thứ kêu chiêm chiếp này kêu tùm lum mà bị đám cuồng giết người kia đuổi kịp giết chết, thành oan thiên cổ chứ chả đùa. Tiểu Miêu bực dọc cầm theo âm dương tử mẫu hậu điều thạch đang kêu réo ầm ĩ, trong lòng thầm cảm thấy may mắn mình không bị đuổi kịp, cũng không ngừng đi về phía Tiêu Phàm. Sau lưng Tiểu Miêu, trong góc tối cách đó không xa, Bạch Y công tử nhìn sắc mặt phá quân có chút không tốt, cơn gió quạt ra từ cánh quạt càng thêm nham hiểm. Tao nói này phá quân, không phải mày nói với tao, mấy tên chiến minh bên kia đã bị mày xử lý hết rồi sao, thế còn cô gái này là sao đây? Phá quân thấy ánh mắt chất vấn của Bạch Y công tử thì quay đầu sang chỗ Mạnh Tử ồn ào nhờ giúp đỡ. Mạnh Tử ồn ào giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt của phá quân, che tai mình lại, cơ thể cậu ta tiếp tục lắc lư, lẩm bẩm. Phá quân thở dài, trong đầu thầm nghĩ, cái địch, con bé này sao có thể ngu đến thế chứ trời, mình đã cố ý thả cô ta chạy rồi, sao còn ló mặt ra ngay trên đường người ta đi chứ hả? Mà càng làm cho người ta khó hiểu chính là, trên đường chạy cô ta còn xách theo một cái gì đó chiêm chiếp mãi, hệt như cái xẻ cứu hỏa, đây không phải là muốn chết sao? Lần này tốt rồi, đến phiên mình gặp xui rồi, sắp bị cái tên Bạch Y công tử này cảm giảm đến chết rồi. Tao thấy cô ta không có gì uy hiếp nên mới thả đi thôi, nếu mày thấy không thoải mái thì bây giờ tao sẽ đi xử lý cô ta ngay là được chứ gì. Dù sao thì giải quyết đồ gà mờ như này mà nói cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Miêu bị Bạch Y công tử bắt gặp rồi thì Phá Quân cũng chỉ có thể thành thật thừa nhận. Khoan đã, ta phát hiện đường cô bé này đi cũng đúng lúc theo hướng đường chúng ta sắp đi. Mặc dù không biết có ai chỉ dẫn cô ta phân biệt phương hướng hay không, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng cô ta để xác định đường đi, bởi vì ta cũng không biết rốt cuộc di chiếu tổ tiên được giấu ở đâu cả. Người đàn ông mặc áo choàng đi lên cản Phá Quân đang định ra tay lại. Chương 391, biến mất. O'Sullivan, thứ cho tôi nói thẳng, không phải anh thuê chúng tôi đến giết người sao, di chiếu tổ tiên anh mới nhắc đến là cái gì chứ? Bạch Y công tử vừa nghe thấy người đàn ông mặc áo choàng O'Sullivan nói vậy thì nghi ngờ hỏi. Thấy Bạch Y công tử nghi hoặc, người đàn ông mặc áo choàng O'Sullivan vừa đi vừa ung dung cười nói, tất nhiên bây giờ vẫn còn không ít thời gian, ta sẽ nói cho mọi người tình hình cụ thể của nhiệm vụ lần này vậy. Trước đó không lâu, tam đại thị tộc của bộ lạc thú nhân vì một chuyện gì đó đã nảy sinh bất đồng, về đó là chuyện gì thì mọi người cũng không cần phải biết quá sâu. Nói đến đây O'Sullivan hứng thú lướt mắt về đám bốn người đám Bạch Y công tử một chút, cái lướt mắt này khiến Bạch Y công tử thấy chẳng thoải mái chút nào. Thật ra cũng chỉ là do đám vô tộc hèn nhát, tự cao tự đại muốn làm nổi, nên thị tộc Xương Ngữ và thị tộc Chiến Viêm mới thống nhất ý kiến, ngay cả hoàng tộc của trận doanh thú nhân cũng đứng về phía chúng ta mà. Đám người vô tộc suốt ngày sống an nhàn sung sướng, tự cho là mình chí lực siêu phàm, giả nhân giả nghĩa khơi mào hòa bình để che giấu sự nhu nhược của chính bọn họ. Thân là một thành viên của trận doanh thú nhân, ta thật sự cảm thấy xấu hổ cho sự nhu nhược của bọn họ. Cũng không có cách nào, địa vị của vô tộc quá cao, đến nỗi cho đến nay đều nắm hết quyền thực thi quyết sách tuyệt đối trong tay. Thị tộc Xương Ngữ chúng ta và thị tộc Chiến Viêm cho dù là có hoàng tộc thú nhân ủng hộ thì cũng chẳng thể nào lật đổ vô tộc bọn họ ngay lập tức. Thế nhưng thị tộc Xương Ngữ chúng ta nhiều người đến thế, lại có thêm thị tộc Chiến Viêm và hoàng tộc giúp đỡ, dưới sự vận động từng bước, cứ thế thiên bình cũng sẽ dần dần nghiêng về hướng chúng ta thôi. Nhưng chúng ta không ngờ bọn họ còn có một lá bài tẩy, đó chính là lấy di chiếu tiên tổ làm đòn sát thủ. Nội dung được viết trong di chiếu tổ tiên vô cùng bất lợi cho chúng ta. Thế nên vì để ngăn đòn sát thủ này vào tay vô tộc thì thị tộc Xương Ngữ, thị tộc Chiến Viêm và hoàng tộc liên hợp giam lỏng từng thành viên của vô tộc lại. Nhưng chúng ta không ngờ rằng, vô tổ của vô tộc chỉ vì để đạt được kế hoạch của mình, mà lại có thể nhẫn tâm phái Aina, một vu nữ chưa trưởng thành đến lấy lại di chiếu. Cho nên, vì ngăn cản cô ta, tôi mới mời mọi người đến đây. Bạch Y công tử nghĩ thầm, gã này cũng dối trá quá thể, nói vô tộc vô tổ nhẫn tâm, mà không nhìn lại bản thân gã có bao nhiêu nhẫn tâm mới có thể đi thuê hoàng hạ tứ kiệt của công hội sát thủ ám sát vô nữ Aina này. Tôi có thể nhìn ra được, thực lực của O'Sullivan chỉ e là trên cô chúng ta nhiều, vì sao ngài không tự mình ra tay chứ? Bạch Y công tử vô cùng nghi ngờ chuyện này. Ôi chao, cậu không biết rồi. Đám người vô tộc tự xưng trí giả kia thật ra cũng chỉ là đám hèn nhát tay trói gà không chặt mà thôi. Vì củng cố địa vị của mình, để phòng quyết sách của mình bị người khác quấy nhiễu, bọn họ sẽ lập khế ước với chúng ta ngay khi chúng ta gia nhập thị tộc Xương Ngữ cũng như thị tộc Chiến Viêm. Cả đời không được hãm hại người của vô tộc, dù chỉ là tổn thương một chút xíu thôi cũng sẽ nhận lại nỗi khổ kinh khủng. Kỳ thật nói là khế ước thì tôi cảm thấy càng giống nguyền rủa hơn. Cậu nhìn đi. Đây chính là minh chứng cho sự nguyền rủa đó đó. Nói rồi, O'Sullivan xốc mũ trùm đầu của áo choàng đang mặc lên, để lộ ra đôi tai cáo nhọn hoắc của mình, sau đó giơ tay chỉ vào vết gì đó màu xanh như xương. Bạch Y công tử nhìn theo ngón tay O'Sullivan, trông thấy trên cổ gã có một mảnh xương xanh thẳm, mặc dù vẽ băng xương nhưng nó làm cho người ta cảm thấy một chút rét lạnh nào, trái lại mang theo hương vị tươi mát. Bạch Y công tử lại không cảm thấy ấn ký đồ đằng có cảm giác tà dị của nguyền rủa, mà trái lại chỉ làm cho người ta cảm thấy có chút thần thánh và trang nghiêm. Ngay lúc Bạch Y công tử bị đồ đằng trên cổ O'Sullivan thu hút thì gã ta đã đội mũ trùm lên lại rồi, lại một lần nữa giấu khuôn mặt mình trong bóng tối. Ồ, hình như chúng ta đến nơi rồi. O'Sullivan trông về phía đằng xa, lên tiếng. Bạch Y công tử nhìn theo ánh mắt của gã thì trông thấy một miếu thờ cổ xưa khí thế khoáng đạt nơi cuối thảo nguyên. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn chúng ra thì tóm cổ luôn cả bọn, khỏi phải đi vào tự tìm phiền phức. O'Sullivan vừa nhìn Tiểu Miêu đang chạy về phía miếu thờ ở xa xa vừa hứng thú nói. Tiểu Miêu nhìn âm dương tử mẫu hậu điều thạch trong tay mình. Chiêm chiếp, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Sau đó, Tiểu Miêu lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá đang mở rộng ngay phía trước. Bên trong sao? Mình phải đi vào đây một mình sao? Nơi này trông đáng sợ quá đi. Mình có thể về không? Hu hu. Tiểu Miêu nhìn khối kiến trúc to lớn, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cô bắt đầu sợ hãi, đột nhiên cô nhớ lại ánh mắt trước khi đi của Hào Đại Bàn, tự nhiên cảm thấy thật khổ sở. Tên béo chết bầm kia thật đáng ghét mà. Tiểu Miêu chợt mở miệng lầm bầm chửi một câu, sau đó kiên định lòng tin của mình, bước một chân vào trong cửa đá của thần điện di tích Hoàng Kim Viên. Nơi này là thành Aris, tọa tại trận doanh thú nhân, cũng giống với thành Abaddon của trận doanh ác ma và thành Antekera của trận doanh nhân loại. Nói Aris là thành phố của trận doanh thú nhân thì thật ra thần điện di tích Hoàng Kim Viên còn giống thành phố hơn cả thành Aris, bởi vì trong thành Aris không hề có bất cứ một cái tường thành xây bằng gạch nào, đâu đâu cũng đều là nhà bạt đủ kiểu. Nếu góc độ mà nhìn thì nhà bạt trong thành Aris mà phối hợp với thảo nguyên cũng thật là đặc biệt. Trong thành Aris có một cái nhà bạt rất lớn, nó là khu vực liên thông, sau này mới xuất hiện trong thành Aris, bởi vì nó là nơi công hội mạo hiểm giả tuyên bố nhiệm vụ. Trong nhà bạt công hội mạo hiểm giả có rất nhiều người chơi, từng đám tụ năm tụ ba cười cười nói, vô cùng náo nhiệt. Đúng vào lúc này, cửa rèm của nhà bạt bị gió mạnh thổi tốc lên, một người đàn ông hổ tộc cao lớn lao vào với tốc độ ánh sáng, trên đường đi còn đụng ngã lăn mấy người chơi. Những người chơi bị đụng ngã lăn trên đất kia bị đau, bò dậy, đang định mắng kẻ gây chuyện vài câu nhưng khi nhìn thấy sau lưng gã mang theo một cái búa lớn đã máu thì lập tức nuốt những lời định nói xuống bụng. Bác Hùng hùng hổ hổ vọt đến trước quầy hàng của công hội mạo hiểm giả, vỗ một cái lên bàn rồi giống to, chủ sự. Ta muốn tuyên bố nhiệm vụ. Trước quầy có một người mang kính mắt một bên, quần áo cũng trùng hợp là người của hồ tộc. Gã ta ngẩng đầu nhìn bác một chút, không nhanh không chậm nói, mới xuất trình thẻ chứng minh thân phận, sau đó giải thích tình hình cụ thể của sự việc được ủy thác. Ta là chiến sĩ bác thuộc hồ tộc của thị tộc Chiến Viêm. Nói rồi, bác để lộ khuôn ngực mình ra, cao ngạo nói. Tên hồ tộc đầy kính, liếc mắt nhìn cơ ngực vạm vỡ của bác. Trong ánh mắt thế mà lại lóe lên chút xem thường. Bác cảm thấy hơi kỳ quái, phản ứng của tên hồ tộc này là sao đây, nhìn thấy đồ đằng trên ngực của thị tộc Chiếm Viêm thế mà còn dám xem thường, không muốn sống nữa sao, thế là gã nóng này bác đưa tay tóm chặt lấy vạt áo của tên hồ tộc, xách người gã ta giơ cao lên, dọa dẫm, tên nhóc này, mày có ý gì, xem thường thị tộc Chiến Viêm à. Hộ vệ của công hội mạo hiểm giả thấy chủ sự của mình bị chiến sĩ hổ nhân tóm. Vội vàng chạy lên phía trước bảo vệ nhưng chủ sự lại ra giấu tay bảo bọn hắn tạm thời lui ra. Tên hồ tộc lại đẩy cái kính của mình lên, lặp lại lời nói lúc đầu, mời ra trình ra thẻ chứng minh thân phận. Thấy tên hồ tộc phản ứng như vậy, bác lập tức nổi điên, không lẽ mày mù à, không thấy đồ đằng oai phong của thị tộc Chiến Viêm trên ngực ta thôi. Chương 392, vết thương sẽ đau. Tên hồ tộc lại cúi đầu liếc ngực bác một lần nữa. Chậm rãi cất tiếng, cơ ngực của ngài đúng là rất nở nang nhưng tiếc là tôi không cảm thấy hứng thú, tôi thích kiểu cảm giác mềm mại chứ không phải kiểu ngực rắn chắc như thế này. Đối với thái độ này của tên hồ tộc, mặc dù bác vô cùng tức giận nhưng thấy bộ dạng của tên hồ tộc cũng không giống như đang đùa, thế là bất giác chậm rãi cúi đầu nhìn ngực mình. Sao lại mất rồi? Chiến Viêm thế mà lại biến mất rồi. Khó chịu quá, thân thể đau quá, lại còn nặng trĩu. Mình sắp chết rồi sao? Trong bóng tối, ý thức Tiêu Phàm bắt đầu dần tỉnh lại. Đây là đâu? Sao mình lại cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào, thân thể như bị thứ gì đó đè lên vậy? Hô hấp cũng thật khó khăn, cảm giác như bản thân trong bóng tối ấy, hình như sắp hít thở không thông rồi. Đúng rồi, lúc mình vào giữa quảng trường thần điện di tích Hoàng Kim Viên thì mặt đất đổ sụp. Vậy hiện giờ mình đang ở dưới phế tích, bị chôn sâu dưới hàng ngàn khối đá đổ sao? Thảo nào mình mở mắt lại không thấy ánh sáng, thì ra là cả người mình từ trên xuống dưới đang bị đống đổ nát đè lên nên mới không thể động đậy, đoán chừng chắc là đến khi HP rớt khô mới có thể sống lại điểm phục sinh được. Có điều cũng không trụ được bao lâu, bởi vì khí oxy xung quanh thực sự quá ít, mình giờ đúng là sắp không thể hô hấp được nữa rồi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại dốc sức mà hít một hơi thật sâu. Hả, mùi hương này là sao? Sao lại có mùi thơm nhỉ? Aina dựa theo chỉ thị của Vu Tổ và sự giúp đỡ của đám Tiêu Phàm, cuối cùng cũng vào được trong di tích. Lúc thấy đồ đằng liên hợp tam đại tộc của trận doanh thú nhân trên bức tường kia, cô biết mình đã đến đích của chuyến đi này. Thế là cô đặt chiến nhẫn, tín vật mà Vu Tổ đại nhân giao cho cô vào trong cái rãnh trên vách đá. Thế nhưng sau đó, quảng trường đột nhiên xảy ra chuyện, nền đất dưới chân thoáng cái đã đổ sụp. Cô cũng bởi vì tai nạn này mà rơi xuống, sau đó lâm vào hôn mê. Aina không nhúc nhích, cứ thế mà nằm úp sấp. Lúc này, hàng lông mi thật dài của cô nàng chợt run run lên, bởi vì cô bỗng nhiên cảm thấy trước ngực mình ngay trên vị trí nhạy cảm có cảm giác hơi nóng nóng, luồng không khí di chuyển có tiết tấu làm cho cô cảm thấy hơi tê dại. Lúc này, Aina vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vì cảm thấy khó chịu nên theo bản năng muốn ngọ ngoại xê dịch thân thể của mình. Lúc Tiêu Phàm đang thắc mắc mùi hương kỳ lạ trong không khí thì bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đó trên mặt mình đang xê dịch, không khỏi giật mình một cái. Mềm. Đúng lúc này, vì Aina xê dịch cơ thể nên vô tình đụng chạm cọ sát sinh ra cảm giác kỳ dị, không kiềm nổi mà rên khẽ một tiếng. Thanh âm nhỏ xíu nhưng vì xung quanh rất yên tĩnh, nên tất nhiên Tiêu Phàm có thể nghe thấy được. Tiêu Phàm không phải người ngu, nghe là biết tiếng của Aina. Kết hợp tình cảnh lúc này của bản thân thì lập tức biết mình đang ở trong cái tình huống gì. Đây chính là khâu phúc lợi mà Mên hay thường gặp nhất trong mấy cái anime Nhật Bản, cái thứ phúc lợi chết bầm mà cả đầu Mên chôn sâu trong hai gò núi mềm mại. Mà hơn nữa điều kiện của cơ thể Aina xuất sắc đến nỗi có thể hoàn thành xuất sắc được chuyện này. Nếu bình thường, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ im luôn để tận hưởng trọn sắc xuân, nhưng với tình huống bây giờ thì lại không được, bởi vì cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết vì ngạt thở mất. Lúc trước hắn từng tưởng rằng bị ngực chôn đến chết chỉ là đùa cho vui, cho đến khi bản thân thực sự trải nghiệm, Tiêu Phàm mới biết đó là sự thật đến không thể thật hơn. Tiêu Phàm vốn định dùng tay chân mình chống lên xem sao nhưng đẩy rồi hắn lại phát hiện mình không cử động được. Hắn không biết là do đại não mình thiếu oxy thời gian dài hay nguyên nhân nào khác mà lại có cảm giác như đang bị bóng đè. Tiêu Phàm định mở miệng lên tiếng nhắc Aina đứng dậy nhưng cuối cùng chỉ biến thành những tiếng rên nho nhỏ không ngừng. Ý thức của Aina dần khôi phục lại bình thường, cảm giác dưới người mình có cái gì đó động đậy thì giật mình một cái, nhanh chóng đứng người dậy. Con người đang thiếu oxy đến gần chết là Tiêu Phàm đây lúc này rốt cục đã có thể hô hấp. Hắn há mồm thở hổn hển, trong lòng thầm thở dài, đúng là giết người không dao mà, trông thì vô cùng mê người nhưng thật ra là chết người mới đúng. Vì đã có thể hít thở nên cơ thể Tiêu Phàm dần dần khôi phục lại sức lực, nhẹ nhàng mở mắt ra, từ từ thích ứng với ánh sáng xung quanh, đôi mắt trước mặt cũng chậm chậm trở nên rõ ràng hơn. Nhưng đến lúc thấy thứ sát ngay trước mặt, con mắt Tiêu Phàm rốt cuộc lại nhấc không nổi nữa. Đây là cảnh tượng đồ sộ đến mức nào chứ? Tiêu Phàm chưa hề trông thấy ngọn núi hùng vĩ nào gần đến như vậy, thế là một dòng máu nóng của một người đàn ông còn zin lập tức xông lên đầu, xoang mũi theo đó cũng nóng lên, máu nóng phun ra. Aina đã lấy lại tinh thần thì phát hiện, sau khi mình bị rơi từ trên cao xuống, đè lên người Tiêu Phàm thì bỗng có cảm giác thật là áy náy. Cô đang định đứng dậy thì chợt thấy máu phun ra từ mũi Tiêu Phàm, Aina lập tức cuống lên. Brahma, anh sao rồi? Không sao chứ? Aina bắt đầu luống cuống tay chân, mấy bó sợi ánh huỳnh quang từ trong tay Aina bắn về phía Tiêu Phàm. Sao lại như vậy? Sao sóng trị liệu của mình không có tác dụng? Sau khi Aina phát sóng trị liệu về phía Tiêu Phàm vẫn thấy Tiêu Phàm vẫn chảy máu không ngừng thì càng cảm thấy hoảng loạn hơn nữa. Đống HP vì rớt xuống đây mà tổn thất đã sớm được khôi phục đầy dưới sự tiêu xài lung tung mấy tia sáng của Aina. Nhưng lúc thấy cái thứ mềm mại mê người lung la lung lay trước mặt, máu mũi Tiêu Phàm lại chẳng thể ngừng được. Đến lúc này, Tiêu Phàm cuối cùng cũng đã hiểu tại sao người trên thế giới này lại thích leo núi, bởi vì bất cứ một ngọn núi nào cũng có thể làm một người đàn ông sôi trào nhiệt huyết. Aina thấy Tiêu Phàm hiện giờ đang máu me đầy mặt, ánh mắt còn mơ mơ màng màng thì hốt hoảng. Cô nhận định, sau khi Tiêu Phàm ngã từ trên cao xuống, tất nhiên cơ thể sẽ bị thương nghiêm trọng. sau đó lại còn bị mình đè ở dưới, xem tình hình bây giờ thì đoán chừng cách cái chết cũng không còn xa đâu. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Song trị liệu cũng vô dụng với Brahma, nhưng ngoại trừ sóng trị liệu ra mình có học cách trị liệu khác nào nữa đâu. Đều do mình không tốt, bình thường ăn nhiều cho lắm vào làm cơ thể nặng trịch, ngã xuống đè Brahma gần chết luôn rồi. Đôi mắt Aina phủ tầng sương mơ màng, chân tay luống cuống, bởi vì lo lắng nên không nhận thức được mình cưỡi trên người Tiêu Phàm có hơi lắc lư, sự ám muội lại ngập tràn trong không khí. Nghe Aina nói thầm, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong đầu, Aina bình thường đúng là ăn nhiều thật, nếu không cái bụng mỡ đang ép trên người mình lúc này sao có thể mềm mại đến vậy chứ? Lúc nội tâm Aina hỗn loạn thì đuôi cáo sau lưng cô cũng bắt đầu không yên phận mà quơ quẩy khắp nơi. Và sự quơ quẩy này lại sinh ra một chuyện khác, bởi vì đuôi cáo đã chọc đến nơi không nên chọc rồi. Đuôi cáo quét qua, Tiêu Phàm theo đó cũng lắc một cái. Lông mày Aina bỗng nhiên nhăn lại, cơ thể run một cái, bởi vì cô cảm thấy sau lưng mình có cái gì đó cứng cứng, lại còn nóng hổi, làm cho cô rất khó chịu. Aina đang định quay người lại coi thử, Tiêu Phàm thấy tình hình như vậy thì rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả bộ chết được nữa. Aina, đừng di chuyển. Brahma, anh tỉnh rồi, thật là tốt quá. Tôi còn tưởng anh sắp. Hu hu. Aina tuy đang khóc nhưng cơ thể vẫn xoay sang chỗ khác theo thói quen. Tiêu Phàm nhìn thấy cử động của cô thì hoảng hốt, Aina đừng nhúc nhích. Sao thế? Aina nghe lời Tiêu Phàm dừng lại không nhúc nhích. Bởi vì sau khi ngã xuống, cơ thể bị thương quá nặng, cô mà lộn xộn thì lỡ động đến vết thương tôi, sẽ đau lắm. Tiêu Phàm vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đau đớn. Chương 393, Thú thần diễn võ. Tiêu Phàm cũng không muốn để Aina nhìn thấy cái lều vải đang nhô ra của mình. May mà Aina lòng dạ thuần khiết, không dành mấy chuyện xấu hổ. Nếu không mà bị Aina phát hiện vẻ khốn quẫn của mình chắc chui xuống đất luôn là được rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, mình phải đứng dậy, cũng phải đợi người anh em của mình thu lều vải lại mới được. Aina thấy vẻ mặt đau đớn của Tiêu Phàm thì giật mình, lập tức không dám lộn xộn nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cứ thế mà cưỡi trên người Tiêu Phàm. Tuy nói Tiêu Phàm định giấu vẻ khốn quẫn của mình đi, không được lộ ra trước mặt Aina. Thế nhưng, trên thế giới này lại có rất nhiều việc không thể phát triển theo mạch suy nghĩ của mình được. Ví dụ như nói về chuyện cố làm cho người anh em của mình thu lều vải của Tiêu Phàm lúc này đây. Người anh em bé nhỏ cảm thấy vô cùng khó khăn. Trước mắt Tiêu Phàm đang lung lay, lắc lư hai con quái vật khổng lồ, trên bụng thì cảm giác được cân nặng của Aina đang đè ên người mình, chóp mũi thì hít được hương thơm đặc biệt. Tiêu Phàm muốn thu lều vải, hoặc là có bệnh chứ ai mà có thể làm được. Lần đầu tiên, Tiêu Phàm cảm thấy là một người đàn ông bình thường thật đúng là một chuyện khó khăn. Một cô gái hồ tộc xinh đẹp cưỡi trên người Tiêu Phàm với một tư thế vô cùng ám muội. Lúc nào Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được sức quyến rũ đặc biệt của phát nữ giới phát ra từ cơ thể cô. Thời gian trôi qua, người anh em nhỏ bé của Tiêu Phàm cũng không vì Tiêu Phàm có cơ hội tranh thủ mà thu lại, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, càng đánh càng hăng, ngẩng đầu ưỡn ngực chọc vào lưng Aina. Aina cảm thấy không thoải mái vì cái thứ gì đó cứ chọc vào lưng cô mãi. Thậm chí cơ thể còn sinh ra một cảm giác kỳ lạ, giống hệt như dòng điện, làm cho cô tê dại không có sức lực, gương mặt cũng đỏ hồng cả lên. Aina rất muốn chuyển cái đó sang chỗ khác nhưng nếu cô động đậy, Brahma dưới người mình chắc sẽ rất đau đớn vì cơ thể bị thương. Và lại, sắc mặt của Brahma bây giờ càng ngày càng kỳ lạ, giống như máu dồn lên não, mặt đỏ không khác gì quả cà chua, thế nên Aina mới không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Nhưng mà cứ như vậy mãi, Aina cảm thấy trong lòng thật ngứa ngáy và khó chịu, nghĩ thầm, động đậy một chút chắc là không sao đâu ha. Thế là, cái lông đuôi cáo mềm mại, trơn nhẵn của Aina quật vào thứ đó để đẩy nó đi. Đậu má, muốn mạng tôi à, cô gái nhỏ Aina này đang làm cái gì thế? Tiêu Phàm cảm nhận được xúc cảm từ thân dưới truyền đến thì cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì mình xong đời mất. Aina nhăn mày. Cảm giác hơi kỳ lạ, cái này rốt cuộc là thứ gì, rõ ràng mình gạt nó ra ngoài, sao nó lại càng ngày càng gần sát mình nhỉ? Cảm thấy đuôi cáo của Aina càng lúc càng quơ nhanh, Tiêu Phàm rất muốn mở miệng bảo Aina dừng lại nhưng hắn lại sợ mình há miệng lại phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Tiêu Phàm cảm thấy lý trí của mình sẽ hoàn toàn mất khống chế, thế thì cảnh tiếp theo sẽ thành FBA bị hệ thống 33 cắt mất. Chú thích, FBA trong văn học mạng là một phương thức miêu tả hài hòa và cao cấp, mặc dù đây là lần đầu tiên vận dụng, còn về ý nghĩ thì không có ghi chú. Tiêu Phàm cũng không muốn thanh danh của mình bị hủy trong chốc lát bằng một cách ngu xuẩn đến thế. Nhưng mà nếu còn loạn như vậy nữa thì hắn thật sự không khống chế nổi lý trí của mình nữa đâu. Hệ thống nhắc nhở, tất cả mọi người tham gia nhiệm vụ trong thần điện đều đã thức tỉnh. Nhiệm vụ tiên hiền di trí tiến vào giai đoạn tiếp theo, thú thần diễn võ. Tên đoạn nhiệm vụ mới, thú thần diễn võ. Nội dung, vị trí của người tham gia nhiệm vụ bây giờ là diễn võ trận do tổ tiên của trận doanh thú nhân bày ra. Chỉ có người có hơi thở vu tộc mới có thể cảm giác được vị trí mắt trận trong diễn võ trận thú thần. Mà vị trí mắt trận cũng tức là vị trí của di chiếu tổ tiên để lại, cũng chỉ có mắt trận mới là nơi an toàn nhất trong trận địa, bất kỳ kẻ nào trong trận cũng phải chịu sự đuổi bắt và công kích của thú thần hư thể. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thú thần diễn võ bắt đầu. Lúc Tiêu Phàm nhận được nhắc nhở của hệ thô ăn về quy tắc nhiệm vụ, Aina giống như cũng đã nhận thức được có gì đó sai sai nên hơi phân tâm. Tiêu Phàm nhân cơ hội này lập tức đẩy Aina đang cưỡi trên người mình một bên, sau đó xoay người đứng lên. Còn Aina chỉ biết đờ người mà nhìn Tiêu Phàm bất thình lình đứng dậy, Brahma, không phải anh mới vừa bị thương nặng à? Thấy Aina cố gắng như vậy, tôi bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô tận nên bây giờ đứng lên được rồi. Tiêu Phàm vô cùng nghĩa khí và hùng hồn. Nói, thật sao, thật là tốt quá rồi, lúc nãy tôi lo muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Aina cảm động, lau nước mắt của mình. Tiêu Phàm thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Aina à, thật sự xin lỗi cô, không chỉ lừa gạt một người thuần khiết như cô, mà còn dùng những câu buồn nôn để che giấu đi nguyên khí đang tràn đầy do nhìn thấy thứ không nên thấy trong người tôi. Có điều, cũng may mà đầu óc cô không quá tốt, nếu không tôi thật sự chả biết làm sao bây giờ luôn. Aina lau nước mắt, thắc mắc hỏi, Brahma, sao nãy giờ anh cứ khom người mãi thế? Nãy rơi từ trên kia xuống nên giờ đau eo. Thật sự có nặng lắm không? Không thì tôi xoa giúp anh nhé. Không cần, cảm ơn cô, Aina, để lát nữa là nó tự khỏi thôi. Hả, eo bị thương. Sao có thể tự khỏi được chứ? Chủng tộc ác ma chúng tôi ai cũng có kiểu tự lành như thế hết. Mọi người lợi hại thật nha. Sau khi quảng trường sụp đổ, Tiêu Phàm phát hiện xung quanh mình chỉ có một người là Aina, những người khác thì chả thấy đâu, hoặc cũng có thể đã bị phân tán đến nơi khác. Bởi vì lúc nãy hệ thống có nhắc nhở, tất cả mọi người tham gia nhiệm vụ trong thần điện đều đã tỉnh, mà mình và Aina đã tỉnh lại từ lâu rồi. Nói cách khác bọn Thái Thập Tam cũng đang ở trong cái diễn võ trận thú thần này, chỉ có điều đang ở nơi khác mà thôi. Mà đoạn nhiệm vụ này có tên là thú thần diễn võ, có thể thấy nhiệm vụ trong thần điện di tích Hoàng Kim Viên đúng là đã làm xong thật, nhiệm vụ này là thiết lập sau này của tổ tiên trận doanh thú nhân. Tuy trận địa này vô cùng trống trải nhưng là phạm vi nhìn cũng không rộng lớn lắm, bởi vì đâu đâu cũng đều là sương mù làm trở ngại tầm nhìn của bọn Tiêu Phàm. Mà bây giờ trong mảnh sương mù này, Tiêu Phàm lại có cảm giác như đang có thứ gì đó đang từ đằng xa đi về phía mình. Cái này đoán chừng chắc là vị trí mắt trận của diễn võ trận thú thần mà người có hơi thở vu tộc mới có thể cảm giác được, trong miêu tả nội dung nhiệm vụ lúc nãy. Còn có một điểm Tiêu Phàm cảm thấy nhất định phải để ý đến, đó chính là nội dung nhiệm vụ có đề cập, bất cứ người nào cũng sẽ bị hư thể thú thần đuổi bắt và công kích. Thế nên Tiêu Phàm nhất định phải tăng tốc để có thể đuổi đến vị trí mắt trận. Nhưng mà bây giờ lại chui ra một vấn đề khác, đó là Tiêu Phàm bây giờ không thể tăng tốc độ được. Brahma, eo của anh thật sự không sao chứ, tôi thấy anh đi đường cứ vặn vẹo kỳ cục thế nào ấy, không thì tôi xoa giúp anh, có khi dễ chịu hơn chút đó. Aina thấy Tiêu Phàm đi đường mà người thì cong đến gần 90 độ thì lo lắng nói. Không sao, nhanh thôi, thật sự sẽ lành được mà. Đậu má, Aina đúng là tiểu yêu tinh mà. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuống được. Tiêu Phàm lẩm bẩm trong đầu vài câu, sau đó tiếp tục khổ cực đi về phía trước. Trong khi đó, một nơi nào đó khác của diễn võ trận thú thần, một tên có quan hệ vô cùng thân thiết với Tiêu Phàm và cũng kế thừa số đào hoa đặc biệt của Tiêu Phàm, đang run rẩy lẩy bên cạnh Irina, cô mèo cái nó vô cùng ngưỡng mộ. Con mèo to chết tiệt kia, đừng tưởng rằng mình có cái mã to con thì, ô yêu vương, Tom Cruise ta sẽ sợ ngươi. Mèo. Chương 394, cánh nguyên tố. Và đứng đối diện với Tom Cruise là một con hổ to lớn bộ lông trắng tuyết và vằn đen xen nhau, đang nhìn nó vô cùng hung dữ. Y ngắn, Irina, em, đừng sợ, có anh đây, anh sẽ bảo vệ em. Mèo, Tom Cruise quay người lại, nói với Irina đang đứng sau lưng mình. Irina thấy bộ dạng run run rẩy rẩy mà vẫn còn cậy mạnh được của Tom Cruise thì không khỏi thở dài. Có điều, việc này cũng không thể trách nó được, bởi vì thực lực của kẻ địch trước mặt so với nó đúng là quá mạnh. Nếu như Irina đoán không lầm, con bạch hổ đang đứng trước mặt Tom Cruise và cô lúc này đây chính là một trong bốn thú thần, thần hồn của phong chi bạch hổ. Irina, em phải tin anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Mèo, Tom Cruise rút một thanh kiếm Tây Dương mini từ bên hông ra, cảnh giác nhìn chằm chằm vào thần thú bạch hổ trước mặt nhưng thanh kiếm Tây Dương trong tay lại không nghe sai bảo mà cứ run lên bần bật. Irina thấy dáng vẻ chật vật của Tom Cruise đang bảo vệ trước người mình thì thầm thở dài lần nữa. Lại nhớ đến Aina đang không biết ở đâu, nội tâm Irina càng cảm thấy lo lắng. Mèo đực, nếu như tôi không lầm thì có lẽ chúng ta bây giờ đang ở trong diễn võ trận thú thần. Mà việc tiếp theo chúng ta phải làm chính là dựa theo chỉ dẫn để có thể nhanh chóng chạy vào mắt trận, chứ không phải ở đây rằng co với bạch hổ thần phách, lãng phí thời gian vô ích. Irina, em đang cho rằng anh không đánh lại con mèo to trước mặt này đúng không, sao có thể chứ? Tom Cruise anh là một, ô miêu vương, rất lợi hại đó, xem kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ. Giết của anh đây. Tom Cruise thấy Irina sau lưng giống như đang coi thường bản lĩnh của mình thì sục sôi chí khí, trực tiếp sử dụng tuyệt kỹ chiêu bài của mình để đối phó với bạch hổ thần phách. Đừng, anh chờ một chút, Irina thấy Tom Cruise định hành động thì lập tức lên tiếng ngăn lại, nhưng đáng tiếc đã trễ. Tom Cruise, với một lòng hư vinh nồng nàn, đang lao vọt về phía bạch hổ thần phách. Diễn võ trận thú thần có thể linh hoạt chia ra thành bốn thú thần thần phách. Bố trí ở bốn hướng của đại trận. Cũng là dùng để xua đuổi những người không có sự khác biệt vào trận. Tất nhiên, bạch hổ này chỉ là một thực thể được ảo hóa từ thần phách của thú thần mà thôi, cho nên chúng nó sẽ không có tình cảm. Bạch hổ thần phách không có tình cảm thì cũng chẳng cần nói chuyện ngây thơ gì cả. Thế nên kiếm pháp bí mật loài mèo giả ngây thơ, giết, của Tom Cruise, kỹ năng lợi dụng việc ngây thơ hóa đối thủ để công kích. Tất nhiên sẽ mất hiệu quả với bạch hổ thần phách. Sao có thể, tuyệt chiêu của mình thế mà lại không có tác dụng với con mèo bự này? Tom Cruise khó tin nhìn bạch hổ thần phách trước mặt, cảm thấy có hơi chẳng biết làm sao. Đối với hành vi xúc phạm của Tom Cruise, ánh mắt bạch hổ thần phách cũng không hề dao động. Chỉ có dưới sự thúc giục của đại trận, móng vuốt sắc bén của nó giơ lên cao sau đó đập xuống đầu Tom Cruise, kèm theo đó là một tiếng gió mạnh mẽ. Mặc dù bạch hổ thần phách cũng chỉ là một sợi thần phách của thú thần nhưng trên người nó vẫn mang theo oai thế còn sót lại thú thần, tuy không phải là quá nhiều, nhưng vẫn dư sức làm con mèo nhỏ Tom Cruise này khiếp hãi. Tom Cruise nhìn thấy một bàn tay lớn như vậy sắp vỗ xuống đầu mình thì rất muốn chạy trốn, nhưng dưới khí thế của bạch hổ thần phách, nó chợt phát hiện chân mình chẳng thể nào nhúc nhích được, như thể đang bị khóa chân vậy, chỉ có thể run rẩy không ngừng. Tom Cruise cảm thấy rất bối rối. Trong lòng thầm thở dài, không lẽ mình phải bỏ mạng ở đây sao? Ngay lúc Tom Cruise mất hết can đảm thì một tia sáng đầy màu sắc lướt qua ánh mắt nó. Đợi đến khi Tom Cruise kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy tiếng gió quật bên tai, hai chân đã rời xa mặt đất bay về phía bầu trời. Mèo đực, anh có nghe ý kiến của người khác xíu không hả? Đừng khoe khoang nữa. Âm thanh quát lớn của Irina vang lên trên đỉnh đầu Tom Cruise. Lúc này, Tom Cruise mới nhận ra mình đang bị Irina xách trong tay, bay lên trời cao. Mà sau lưng Irina lúc này có một đôi cánh phát sáng chói mắt, không ngừng xé gió mà lao lên. Tom Cruise ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy bạch hổ vẫn không từ bỏ đuổi theo mình và Irina, nhưng không thể nào rút ngắn khoảng cách dù chỉ là chút ít, bởi vì tốc độ bay Irina thực sự phải nói là siêu nhanh. Anh, thật ra không cần em cứu cũng có thể đánh thắng được gã mà. Mèo, Tom Cruise mới vừa sống sót qua tai nạn, vừa nhìn Bạch Hổ thần phách mãi đuổi theo sau lưng hai người vừa e dè lên tiếng. Anh còn khoe khoang được à? Irina nghe Tom Cruise nói vậy thì trưng ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Anh đâu có, anh chỉ là, Tom Cruise sau đó cũng không nói gì nữa, bởi vì lúc này nó nhận thấy vẻ mặt Irina có chút gì đó như là đang đau đớn không dễ phát hiện ra. Rồi nó lại phát hiện bên hông Irina có một miệng vết thương nhỏ đang không ngừng rỉ máu, cộng thêm làn da trắng nõn của cô, vết thương hiện lên nổi bật mà chướng mắt không thể tả. Irina, em bị thương rồi. Không lẽ em bị thương là do cứu anh dưới móng vuốt của con mèo bự kia? Tom Cruise luống cuống, nó không ngờ sự liều lĩnh của mình lại làm cho Irina bị thương. Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, chỉ cần sau này anh hành động chín chắn hơn, ít làm tôi hao tâm tổn trí là được rồi. Tôi cho anh biết, tộc mèo đi hia chúng ta một khi đã trưởng thành thì sẽ đủ tiêu chí để ngưng tụ thành cánh nguyên tố, sẽ có thể bay lượn được trên không. Mà cho đến bây giờ, anh vẫn chưa có cánh, cho nên anh phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của tôi. Tom Cruise ngẩng đầu nhìn đôi cánh nhiều màu sau lưng Irina, bắt đầu thử thông qua thiên phú của mình để lĩnh ngộ kỹ năng ngưng tụ cánh. Nhưng mà cho dù nó có vắt hết óc ra làm sao, vẫn chẳng thể nào mò được bí quyết. Tom Cruise thầm thở dài trong lòng, chẳng lẽ thực lực của mình thật sự kém cỏi đến vậy sao? Nếu là không có Irina cứu, chắc có lẽ mình đã bỏ mạng xuống suối vàng rồi quá. Hơn nữa, vì mình mà Irina còn bị thương. Mình thật là vô dụng, vì sao Irina có thể ngưng tụ ra cánh nguyên tố được, mà mình cũng thuộc tộc mèo đi hia sao lại không làm được chứ? Irina thấy Tom Cruise có vẻ như đang tự trách mình thì cảm thấy có chút áy náy, bởi vì lúc nãy nó đã nói dối, cánh nguyên tố cũng không phải là thiên phú đặc biệt của tộc mèo đi hia gì cả, mà là những ai thuộc nhánh vu nữ của tộc mèo đi hia mới có được. Vốn dĩ Irina nói như vậy, là muốn đả kích nó một chút, để cho Tom Cruise đừng có khoe khoang vào những lúc quan trọng nữa, có thể yên phận một chút, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ uể oải của nó bây giờ, Irina lại cảm thấy hơi không đành lòng. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nên áy náy, Irina nhất định phải nhanh chóng bay đến mắt trận, bởi vì lúc này cô đang rất lo cho sự an nguy của Aina. Irina nhướng mày, cảm thấy vết thương bên hông lại nhói lên, quay đầu nhìn lại liếc thấy Bạch Hổ thần phách vẫn đuổi theo không bỏ cuộc. Thế là lại cắn răng nhanh chóng bay về hướng mắt trận. Mà lúc này một nơi khác, Bạch Diện thư sinh và quân sư xấu bụng đang ở cùng nhau. Quân sư xấu bụng, mày xem thử đây là cái gì thế, rùa à? Sao lớn thế nhở, con này đem ra là có thể nấu đến mấy nồi canh lớn đấy chứ đùa. Bạch Diện thư sinh nhìn con quái vật khổng lồ xuất hiện trước mặt mình mà hú hồn, bảo. Bạch Diện thư sinh, tên ngu xuẩn nhà anh chỉ có ăn. Chỉ biết có ăn thôi. Nếu không phải có tôi bên cạnh anh, có lẽ bây giờ anh chết thế nào cũng không biết nữa. Còn thất thần gì chứ? Chúng ta mau chạy nhanh đi. Quân sư Phúc Hắc nhìn bóng đen xuất hiện trước mặt bọn họ nhanh chóng thi triển vu thuật chậm chạp đánh qua rồi nhanh chân bỏ chạy. Vu thuật đạn của vu thuật chậm chạp chậm rãi bay về phía sau, cũng may là thân hình của thần phách huyền vũ khổng lồ, tốc độ di chuyển chậm. Tứ chi không linh hoạt cho nên tuy rằng vu thuật đạn bắn ra rất chậm nhưng vẫn trúng vào trên người thần phách huyền vũ. Trên người thần phách huyền vũ lập tức xuất hiện một vầng sáng màu tím đen. Chương 395, trong trận chiến. Thần phách huyền vũ cảm nhận được cơ thể của nó có chút khác thường. Hai con mắt tỏa ra ánh sáng xanh lập lòe nhìn vào quân sư Phúc Hắc. Sau đó một tiếng nổ ầm vang, cả cơ thể của nó nhấc cao lên, bước chân nặng nề. Cả người lao về phía quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện thư sinh. Mẹ kiếp, quân sư Phúc Hắc, anh không có việc gì làm hay sao mà đi trêu chọc ông thần này làm gì? Bạch Diện thư sinh chạy đằng trước quay đầu lại nói với quân sư Phúc Hắc. Anh không nghe thấy thông báo của hệ thống hay sao? Ở nơi này chỉ có mắt trận là nơi an toàn duy nhất, còn lại nơi nào cũng không thoát khỏi sự công kích và rượt đuổi của thú thần hư thế. Nơi chúng ta đang đứng cũng không phải là mắt trận. Thế nào những người kia cũng sẽ đuổi giết tới thôi, hơn nữa lại còn chém giết tới không chết không ngừng. Đã vậy, chúng ta cần gì phải nói thêm gì nữa, ra tay trước lúc nào cũng chiếm được ưu thế, sao phải chịu thiệt chứ? Có lý, sao chúng ta không thử giao chiến với nó một lần thử xem? Bạch Diện thư sinh vừa rút kiếm vừa nói. Anh nhìn dáng vẻ to lớn của nó kia có còn muốn chiến đấu với nó không? Bạch Diện thư sinh quay đầu nhìn thần phách Huyền Vũ đang đuổi theo kia rồi lại quay đầu lại ngoan ngoãn cất thanh trường kiếm đang cầm trong tay đi, vùi đập vào chạy tiếp. Này, anh có thể chờ tôi một chút không vậy? Quân sư Phúc Hắc nhìn Bạch Diện thư sinh ngày càng chạy nhanh vội vàng kêu lên. Tự anh không thể chạy nhanh hơn một chút sao? Anh là kiếm sĩ, tôi là phù thủy, đây là tốc độ nhanh nhất của tôi rồi. Đó là việc của anh, liên quan gì đến tôi? Nói xong Bạch Diện thư sinh càng chạy nhanh hơn. Nhưng mà một lát sau, Bạch Diện thư sinh liền chạy chậm lại, chạy tới bên cạnh quân sư Phúc Hắc. Quân sư Phúc Hắc, anh có biết chúng ta đang chạy đi đâu không? Chung quanh đều là sương mù trắng xóa, chạy trốn cũng không thể chạy bừa đâu. Anh không cảm nhận được mắt trận sao? Cảm nhận ư? Bạch Diện thư sinh không hiểu chuyện. Thôi, quân sư Phúc Hắc nhìn khuôn mặt ngu xuẩn của Bạch Diện thư sinh, thở dài nói, hỏi cảm nhận của anh, đúng là làm khó anh rồi. Quân sư Phúc Hắc, ánh mắt này của anh là có ý gì? Không có ý gì cả, anh đừng nghĩ nhiều. Anh muốn chết à? Quân sư Phúc Hắc là phù thủy, tuy rằng tốc độ không được coi là nhanh nhưng cơ thể của một trong bốn thần thú thần phách Huyền Vũ này lại quá cồng kềnh, tốc độ di chuyển của cũng không thể coi là nhanh được. Hơn nữa quân sư Phúc Hắc thỉnh thoảng vẫn quay lại phía sau ra từng chiêu vô thuật chậm chạp khiến người ta phải kinh sợ nên quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện thư sinh nhanh chóng chạy thoát được. Hơn nữa khi còn trẻ quân sư Phúc Hắc và Bạch Diện thư sinh luôn sống đầu đường xó chợ, bị đuổi giết cũng là chuyện như cơm bữa, chẳng qua lần này kẻ thù hơi khủng bố mà thôi. Cho nên bọn họ cũng chẳng thấy quá lo lắng mà ngược lại vừa chạy vừa cười nói, vô cùng vui vẻ. Còn về phần hai vị đồng nghiệp kia của bọn họ thì không được may mắn như vậy rồi. Lần này Thái Thập Tam lại gặp phải thần thú thần phách Thanh Long có tốc độ di chuyển không tệ. Thần phách Thanh Long đánh mạnh về phía Thái Thập Tam dựa vào tốc độ của mình mà chạy sang một phía khác, đòn công kích của Thanh Long thất bại đập vào mặt đất, một tiếng nổ ầm vang khiến cho mặt đất nứt toác, bụi mù bay lên tứ phía. Sau khi Thái Thập Tam tránh được một chiêu, Thanh Long tiếp tục đánh tới, áp sát mục tiêu. Mồ hôi thấm ướp miếng vải quấn quanh ngực của Thái Thập Tam, miệng cô không ngừng thở hổn hển, thần phách Thanh Long tấn công liên tiếp khiến cho cả thể xác và tâm hồn cô mệt mỏi rồi. Thần phách Thanh Long cũng không hề nhân từ. Một tia sáng lại bắn tới phía Thái Thập Tam. Ánh mắt của Thái Thập Tam liền ngưng lại, nhấc chân muốn trốn tránh, không ngờ lại vô tình dậm chân phải hòn đá bên cạnh. Cơ thể mất cân bằng ngả về phía sau sắp ngã. Thái Thập Tam nhìn thần phách Thanh Long càng lúc càng tiến gần về phía mình, trong lòng chán nản, xong rồi, lần này cô chết chắc rồi. Đúng lúc này, một cánh tay tráng kiện đỡ lấy eo cô rồi nhanh chóng tránh thoát khỏi sự tấn công của Thanh Long. Đại ca cầm đầu một tay cầm một cây pháp trượng, một tay xách Thái Thập Tam như xách mèo bên hông, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào thần phách Thanh Long trước mắt. Thái Thập Tam vô cùng đáng thương ngẩng đầu, tủi thân gọi đại ca cầm đầu một tiếng chú. Có lẽ Thái Thập Tam chỉ có thể bộc lộ vẻ đáng yêu của mình với vị trưởng bối từ nhỏ tới lớn luôn luôn yêu thương cô mà thôi. Đại ca cầm đầu nghe được tiếng gọi của Thái Thập Tam cũng không cúi đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, biểu cảm dường như không hề có một nét biến hóa nào nhưng nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện ra trên mặt đại ca cầm đầu có nét cười rất hiền lành. Một chiêu công kích của Thanh Long đã thất bại nhưng vẫn không tức giận bởi vì nó chẳng phải là thần thú thực sự, nó chỉ là sinh vật được tạo ra bởi thần thú luyện võ trận mà thôi. Thần phách Thanh Long không có cảm xúc gì cả, chỉ biết nghe theo chỉ đạo của thần thú luyện võ trận, không ngừng công kích người trong trận, cho nên lúc này công kích của thần phách Thanh Long vẫn không hề ngừng lại, chỉ thay đổi một chút phương hướng rồi lại tiếp tục đánh tới chỗ của Thái Thập Tam và đại ca cầm đầu. Đại ca cầm đầu cảm nhận được đòn công kích mãnh liệt của thần phách Thanh Long, biết không thể lấy sức mạnh địch lại lập tức kéo Thái Thập Tam quay đầu chạy đi. Tuy rằng đại ca cầm đầu lựa chọn chủng tộc là chiến sĩ tộc cá sấu nhưng ở phương diện tốc độ không phải là ưu thế, thấy thần phách Thanh Long sắp đuổi đến gần, đại ca cầm đầu bỗng nhiên vươn tay ra, một cái cây mả xanh rất nhỏ từ từ sinh ra. Đồ đằng trị liệu. Đồ đằng trị liệu vào lúc này không phải có kỹ năng tác dụng gì, nhưng lúc này trong tay của đại ca cầm đầu lại được sử dụng xuất thần nhập hóa. Kỹ năng của hệ đồ đằng Shaman, đại đa số người chỉ lưu ý về tác dụng của nó, bỏ qua đi thể tích thực sự của đồ đằng. Mà lúc này, đại ca cầm đầu lại dùng thể tích thực sự của đồ đằng trị liệu. Thể tích của đồ đằng trị liệu tuy nhỏ nhưng cũng là một thực thể. Nó xuất hiện đột ngột trước mặt thần phách thanh long như vậy thì cho dù thần phách thanh long có tốc độ nhanh đến đâu cũng không thể không dừng lại. Đủ loại đồ đằng bị đại ca cầm đầu nắm bắt thời gian mà thi triển liên tục, chỉ mong rằng đồ đằng có thể trong chớp mắt mà sinh trưởng, ngăn lại thần phách thanh long đang lao tới. Kỹ thuật thao tác của chiêu thức này vô cùng điêu luyện, thật sự làm cho người ta mãn nhãn. Mà phía bên kia, Brahma, anh nói thật là đúng. Thắt lưng của anh bây giờ đã tốt lên nhiều rồi, tộc ác ma của các anh thật sự quá thần kỳ. Aina nhìn Tiêu Phàm đã có thể đứng thẳng sống lưng mà đi, vô cùng phấn khích kêu lên. Nhìn thấy phản ứng của Aina, Tiêu Phàm dù có da mặt dày cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Dù sao thì bản thân Tiêu Phàm đã vô cùng vất vả để tiêu xưng, lại có một em gái hồn nhiên bên cạnh reo hò như ăn Tết như vậy, thế nào cũng cảm thấy tình cảnh này vô cùng kỳ quái xấu hổ. Thậm chí còn khiến cho Tiêu Phàm có chút cảm giác như bị lăng nhục vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tiêu Phàm cảm thấy xung quanh hắn có chút nóng lên, liền thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Aina thật sự tuyệt vời như vậy sao, chỉ ngồi lên người hắn một chút thôi mà đã khiến cho hắn cả ngày có cảm giác dục hỏa đốt người. Nghĩ tới một màn ái muội lúc trước, trong lòng Tiêu Phàm liền sinh ra một chút liên tưởng, vì thế hắn hít hít cái mũi, hít một hơi thật sâu. Hy vọng có thể ngửi thấy mùi hương xử nữ làm người ta mê luyến của Aina bay tới từ trong không khí, nhưng... Hử, mùi khét sao? Tiêu Phàm nghi ngờ khứu giác của hắn có vấn đề gì không, giữa màn mây mù trắng xóa này làm sao thể có mùi khét được cơ chứ? Chương 396, chạy trốn. Hơn nữa, mùi khét này có chút không giống với bình thường, đây không phải là mùi khét do bị lửa đốt cháy mà đây là mùi của mùi cho tàn bay trong không khí. Điều này không khỏi khiến cho Tiêu Phàm nảy sinh nghi ngờ. Tiêu Phàm nhìn về phía mùi khét tỏa ra, chợt phát hiện giữa màn xương trắng này tản ra một luồng ánh sáng trắng, nó giống như chiếc đèn đi bão của những người dân vùng biển, ánh sáng đó đang dần dần đi về phía hắn. Dưới ánh sáng rọi chiếu này, không khí xung quanh cũng không khỏi ấm dần lên, thậm chí còn khiến cho Tiêu Phàm có cảm giác nóng nực, trong lòng Tiêu Phàm cũng vì vậy mà lo lắng hơn. Lúc Tiêu Phàm nhìn thấy rõ toàn cảnh của nguồn sáng này, Tiêu Phàm cũng đã vô cùng rõ ràng rồi, bởi vì lúc này trong đầu hắn chỉ còn có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là chạy mau. Đây là cái quái gì vậy? Một con chim lớn cả người bốc lửa sao? Quái vật trong nhiệm vụ cấp 30 tạo hình có khủng bố như vậy sao? Chẳng lẽ đây là Phượng Hoàng bất tử sao? Vậy thì sao hắn có thể đánh thắng được cơ chứ? Trong lòng Tiêu Phàm không ngừng kêu gào, nhanh chóng kéo lấy Aina chạy trốn. Thứ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm chẳng phải là Phượng Hoàng bất tử trong suy nghĩ của hắn, chẳng qua đó chỉ là thần phách chú tước trong thú thần trận mà thôi. Có lẽ là vì chiều ý người chơi cấp bậc trung bình, tốc độ di chuyển của thần phách chú tước đối với Tiêu Phàm mà nói cũng không tính là quá nhanh, cũng giống như những người chơi khác gặp phải thần thú, thần phách chú tước luôn đuổi theo sát nút Tiêu Phàm, đánh đuổi đi cũng không được. Mà trong trò chơi này Tiêu Phàm luôn kiêu ngạo vì tốc độ của mình, đáng lẽ ra lúc này thần phách chú tước không tạo ra quá nhiều phiền toái với Tiêu Phàm mới đúng, nhưng đáng tiếc rằng hiện tại thần phách chú tước truy đuổi không phải chỉ là mình Tiêu Phàm. Aina cố sức chạy trốn, bộ ngực bởi vì quá lớn nên không thể chịu sự khống chế của chủ nhân mà dao động lên xuống. Nhưng trong lúc đang chạy trối chết này Tiêu Phàm không có tâm tình mà để ý đến cái đó, điều mà Tiêu Phàm để ý chính là tốc độ chạy của Aina. Tiêu Phàm biết quân sư Phúc Hắc là phù thủy chạy sẽ rất chậm, nhưng Tiêu Phàm không ngờ rằng trong đội ngũ của hắn lại có người còn chạy chậm hơn cả quân sư Phúc Hắc. Trong số những người chơi không hề có chức nghiệp vu nữ cho nên Tiêu Phàm không quá hiểu biết về NPC vu nữ Aina này, nhưng hiện tại trong lòng Tiêu Phàm đã có một ấn tượng mới về Aina này, đó chính là em gái NPC này chạy thực sự quá là chậm rồi. Brahma, chậm một chút đi, em thực sự không thể chạy được nữa rồi. Aina vì chạy nhanh mà thở dốc, trên gò má đổ mồ hôi đầm đìa, cai mày khó chịu, đau khổ cầu xin Tiêu Phàm. Tiêu Phàm phát hiện từ nãy Aina chưa chạy tới 50 mét, hơn hơn nữa còn là được hắn kéo chạy. Bây giờ cô lại có dáng vẻ như đã chạy marathon mấy km vậy. Mắt thấy con chim lớn đang bốc lửa đang đuổi theo sát nút, Tiểu Phàm vô cùng khẩn trương, không biết nên làm thế nào mới phải. Ây na, bây giờ dù không chạy được cũng phải chạy, con mãnh thú kia đã đuổi tới gần rồi. Ây na nhìn dáng vẻ sốt ruột của Tiểu Phàm cũng biết tình huống hiện giờ nguy cấp, cắn răng chạy về phía trước. Nhưng Ây na vừa chạy được một bước liền té ngã xuống đất, không động đậy nổi. Tiểu Phàm ôm chán, thật sự hắn đã mệt mỏi với vẻ ngây thơ này của Ây na rồi, chân sau vấp phải chân trước rồi té, đây là loại kỹ thuật cao siêu gì vậy hả? Tiểu Phàm nhìn Ây na ngã trên mặt đất mà có chút đau đầu, trong lòng đã rõ, muốn Ây na chạy theo hắn là không thể nào, vì vậy Tiểu Phàm xoay người trực tiếp cúi xuống nói với Ây na, đi lên đi, anh cõng em chạy. Ây na nhìn tấm lưng dày rộng của Tiểu Phàm, sắc mặt ửng đỏ. Thấy thần phách chu tước đã sắp đuổi tới, Tiểu Phàm cũng không có thời gian để lề mề, sốt ruột nói, nhanh lên một chút đi. Ây na hoảng hốt, luống cuống trèo lên lưng Tiểu Phàm, Tiểu Phàm cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp ôm lấy hai chân cô, được rồi, em đã lên rồi. Tiểu Phàm cõng Ây na trên lưng, lập tức chạy về phía mắt trận. Cảm nhận được xúc cảm tuyệt vời của Ây na sau lưng, Tiểu Phàm cũng chẳng có tâm ý để ý tới mà vẫn chú ý tới phía trước. Bởi vì Tiểu Phàm biết bây giờ là lúc nào, không thể lực chú ý của mình tới phía sau lưng, nếu không tập trung chỉ một chút thôi sẽ bị con chim lớn kia đuổi tới một xác hai mạng. Ây na bám chặt hai tay vào cô Tiểu Phàm, cảm nhận được độ ấm của cơ thể hắn, bên mũi còn có mùi mồ hôi đặc trưng của đàn ông, hai má cô có chút nóng lên. Ây na phát hiện ra đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật như vậy với một người trẻ tuổi. Ngày thường cô ở trong vu tộc cũng chỉ là nghe đại nhân vu tổ dạy học những loại tri thức về pháp thuật khác nhau, những người thường trao đổi với cô đều là những học giả lớn tuổi, bây giờ tiếp xúc thân mật với Tiểu Phàm, Ây na có chút ngại ngùng. Nhưng Ây na nhìn cái gáy của Tiểu Phàm, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, bỗng nhiên cô cảm thấy vị tiên sinh trước mặt này vô cùng đáng tin cậy. Ngay cả thần phách chu tước đang truy đuổi phía sau cũng bị ném ra sau đầu, bởi vì cô cảm nhận được cảm giác an toàn mà từ trước đến nay cô chưa từng cảm nhận được trên người Tiểu Phàm. Ây na bất giác dán chặt cơ thể mình vào người Tiểu Phàm, thậm chí trong lòng sinh ra một ý tưởng kỳ lạ rằng nếu có thể cứ tiếp tục như vậy đến mãi mãi thì thật là tốt. Sau khi Ây na lấy lại tinh thần, nghĩ tới ý nghĩ ngại ngùng vừa rồi, hai má lại càng trở nên nóng hơn. Tiểu Phàm không biết tâm tư của thiếu nữ phía sau lưng mình, hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là con nhóc sau lưng mình, thật sự là quá nặng rồi. Tiểu Phàm không rõ chuyện gì đang xảy ra, dáng người Ây na thoạt nhìn chỉ thấy bộ ngực lớn hơn những người khác một chút mà thôi, cũng chỉ coi như là trẻ con có chút béo, nhưng vì sao cõng lên lại cảm thấy nặng như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì bộ ngực và mông lớn có thể khiến cho cân nặng của Ây na tăng lên sao? Vì thế Tiểu Phàm mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển, hai chân như sắp nhũn ra rồi. Ây na thật sự là bị oan, thực sự cô không nặng đến như vậy. Sở dĩ Tiểu Phàm cảm thấy người phía sau lưng rất nặng là bởi vì bình thường Tiểu Phàm không rèn luyện gì, không có đột phá về sức bền của mình, lúc này đột nhiên cõng một người chạy cự ly dài, tất nhiên sẽ có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, Ây na thuộc loại em gái no đủ. So sánh với những nữ sinh yểu điệu khác thật là có chút hơn nặng. Bây giờ Tiểu Phàm có lo lắng nhiều hơn cũng không có biện pháp nào cả, chỉ có thể kiên trì cõng Ây na chạy trốn. Nhưng sự chịu đựng của Tiểu Phàm không khiến cho tốc độ chạy trốn chậm lại, mà là độ nóng phía sau lưng của Tiểu Phàm đã dần tăng cao trong quá trình chạy trốn rồi. Một quả cầu lửa cháy bừng bừng đập vào phía bên cạnh Tiểu Phàm. Quả cầu lửa đập vào mặt đất tạo ra một đóa hoa lửa vĩ đại. Tiểu Phàm đã phải gánh vật nặng chạy một quãng đường dài, không thể chịu đựng thêm được nữa nên rốt cục vẫn đã bị thần phách chu tước đuổi theo sát. Thần phách chu tước nhìn thấy con mồi của bản thân đã ở ngay trước mắt, đôi cánh bốc lửa dương cao lên quạt về phía Tiểu Phàm, vài quả cầu lửa lại tiếp tục bay về phía Tiểu Phàm và Ây na. Tiểu Phàm cảm nhận được nguy hiểm phía sau mình, trong lòng thầm than, hắn vẫn bị con chim lớn này đuổi theo à, tiếp theo nhất định sẽ càng thêm phiền rồi. Tần suất bước chân của Tiểu Phàm biến đổi, hắn bắt đầu vừa chạy vừa tránh khỏi công kích của thần phách chu tước, cho nên tốc độ chạy trốn tất nhiên sẽ giảm đi một phần. Cũng may là lúc này thần phách chu thức công kích vẫn là tương đối đơn điệu, chỉ có không ngừng bắn ra những quả cầu lửa mà thôi. Tốc độ tuy rằng đã chậm lại nhưng tạm thời Tiêu Phàm vẫn có thể ứng phó được, dù vậy trong miệng vẫn thở ra từng hơi phì phò. Chương 397, Nguy. Tiêu Phàm thì còn có thể cố gắng chống chọi nhưng còn Aina trên lưng Tiêu Phàm lại phát hiện bản thân cô có chút không bình thường rồi. Vu tộc tuyển chọn vu nữ đều chọn những thiếu nữ thần khiết tốt đẹp nhất trong trận doanh thú nhân. Con gái càng thuần khiết thì khi tiếp xúc với người khác phái lại càng mẫn cảm, mà Aina lại vừa hay thuộc loại này. Tiêu Phàm không ngừng tránh né công kích của thần phách chu tước, Aina phía sau lưng Tiêu Phàm không thể cảm nhận được sự vững vàng như trước nữa, bắt đầu lắc lư kịch liệt. Chút lắc lư này đối với Aina mà nói thì chẳng là gì cả. Dù sao bình thường khi cô ngồi trên xe ngựa chuyên dụng của vu tộc đi đến đoạn đường nhấp nhô thì còn sóc nảy kinh hơn vậy nhiều. Nhưng không biết hôm nay thế nào, Aina cảm thấy bản thân mình lắc lư trên lưng của Tiêu Phàm có chút trở nên kỳ quái rồi. Chỉ cần bước chân của Tiêu Phàm đột ngột chuyển hướng tránh khỏi công kích, ngực của Aina cũng theo quán tính mà lắc lư theo đụng chạm vào lưng của Tiêu Phàm mà khi chạm vào, Aina liền cảm thấy bản thân cô có chút tê dại. Cộng thêm với việc ngửi thấy mùi hương đàn ông trên người Tiêu Phàm truyền tới càng khiến cho bản thân cô trở nên nóng hơn rồi. Cô có chút mê luyến với cảm giác thần kỳ ở trên người mình nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi, vì để tránh cho loại cảm giác này xuất hiện, Aina càng bám chặt vào cô Tiêu Phàm hơn. Muốn để cho bản thân cô vững vàng thêm một chút trên lưng của Tiêu Phàm. Nhưng việc này đối với Tiêu Phàm mà nói thì chẳng phải là chuyện tốt gì, vốn Tiêu Phàm đã mệt tới mức thở hổn hển. Cổ bị Aina tóm chặt như vậy hô hấp lại càng trở nên khó khăn, thậm chí suýt chút nữa là bị sặc. Aina, thả lỏng tay ra một chút, anh không thở được, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Tiêu Phàm vội vàng khuyên nhủ nói, hắn cho rằng Aina quá sợ hãi con chim to lớn đằng sau nên mới ôm chặt hắn như vậy. Aina nghe Tiêu Phàm nói cô đang ôm cổ hắn quá chặt nên chỉ có thể thả lỏng tay ra, cơ thể lại bắt đầu sóc nảy lên theo bước chân chảy của Tiêu Phàm. Theo sự sốc này, ngực của Aina sau lưng Tiêu Phàm khi thì va chạm, khi thì ma sát, cảm giác tê dại từng đợt ập về phía Aina, có lúc cô thậm chí không thể nhịn được mà bật ra vài câu rên rỉ. Vì không để cho Tiêu Phàm nhìn thấy vẻ kỳ quái của bản thân, Aina chỉ có thể dùng một tay ôm lấy cô Tiêu Phàm, tay kia bịt chặt lấy miệng của mình, tránh cho cô không khống chế nổi mà bật ra âm thanh. Lúc này Tiêu Phàm hết sức chăm chú. Không buông bỏ phòng bị với hồn chu tước phía sau mình, tránh né những công kích mà nó bắn tới, Aina phía sau lưng Tiêu Phàm thì không ngừng nhẫn nhịn cảm giác kỳ quái trong cơ thể mình. Đúng lúc này, một quả cầu lửa bắn ra, bắn về Tiêu Phàm phía trước. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh chóng, lập tức ngừng lại, tránh khỏi công kích của chu tước. Nhưng Aina sau lưng Tiêu Phàm không thể khống chế nổi bản thân, cả người ập vào lưng Tiêu Phàm. Lúc Aina ập vào lưng Tiêu Phàm cũng là lúc cô rốt cục cũng không thể chịu đựng được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ. Âm thanh của Aina vô cùng động lòng người, êm tai như là tiếng nàng tiên cá giữa biển khơi mê hoặc nhưng người thủy thủ. Nhưng đáng tiếc Tiêu Phàm không có ý tới sự khác thường của người sau lưng. Hắn vẫn còn hoảng sợ bởi quả cầu lửa nổ tung ngay trước mắt. Tuy rằng Tiêu Phàm tránh thoát khỏi tấn công của thần phách chu tước nhưng Aina phía sau lưng Tiêu Phàm rốt cục không thể nhịn được nữa rồi. Aina lúc này thực sự không muốn nằm sau lưng Tiêu Phàm nữa, bởi vì cô không biết vì sao bản thân mình lại trở nên kỳ quái sau mỗi lần sóc nảy như vậy, cơ thể lại nóng lên, cuối cùng không kìm lòng được mà phát ra tiếng kêu. Cho nên Aina đẩy lưng Tiêu Phàm ra, nức nở cầu xin Tiêu Phàm, Brahma, đặt em xuống đi, cầu xin anh. Đặt em xuống đi. Tiêu Phàm không biết phía sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì, tại sao bỗng nhiên Aina lại giãy giụa muốn đi xuống chứ. Nhưng Tiêu Phàm biết lúc này không phải là thời điểm để thả Aina xuống bởi vì con mãnh thú đang phát ra cầu lửa kia thực sự quá nguy hiểm. Aina đừng sợ, có anh ở đây rồi, chờ thêm một lát nữa, chúng ta sắp tới mắt trận rồi. Không, em không cần, bây giờ em phải đi xuống, cầu xin anh đấy. Aina chết cũng không muốn nằm trên lưng Tiêu Phàm thêm một chút nào nữa bởi vì cô sợ bản thân lại không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ ngượng ngùng, cho nên cô dùng hết sức mình nhảy xuống khỏi lưng Tiêu Phàm. Bị đẩy mạnh một cái, Tiêu Phàm rốt cục không đỡ được Aina nữa, Aina ngã xuống khỏi lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm thấy có chút cáu giận, em gái NPC này không hiểu sao lại náo loạn sau lưng mình, đang muốn hỏi cô một vài câu bỗng nhiên nhìn thấy có ánh lửa đang nhanh chóng bay về phía mình. Hỏng bét, Tiêu Phàm lấn người lên phía trước, chạy tới chỗ của Aina. Aina vừa mới ngã xuống khỏi lưng Tiêu Phàm, có chút đau đớn, đưa bàn tay xoa xoa chỗ đau sau đó ngẩng đầu lên thấy bóng dáng của Tiêu Phàm xuất hiện trước mặt mình, rồi một quả cầu lửa bay tới từ phía sau đập vào người Tiêu Phàm nổ tung. Irina mang theo Tom Cruise dựa theo chỉ dẫn nhanh chóng bay về phía trước, bất giác xuyên qua một tầng màng mỏng manh, mà cùng lúc đó, thần phách Bạch Hổ đang đuổi theo sau cũng ngừng lại truy đuổi. Tiếp theo đó trước mặt Irina xuất hiện một tòa tháp cao, cô bay qua đó, thuận tiện thả Tom Cruise xuống đất, quan sát bốn phía, tự nhủ nói, nơi này hẳn là mắt trận của thú thần diễn võ trận rồi. Sắc mặt Irina có chút lo lắng, xem ra bây giờ Aina vẫn chưa tới, hy vọng bên phía cô ấy không xảy ra tình huống không hay nào. Lúc này Tom Cruise bước nhanh tới, sốt ruột nói với Irina, Irina, miệng vết thương của em sao rồi, có nặng lắm không? Meo, không sao cả, nói xong, Irina cảm giác cảnh vật trước mắt lay động, sau đó biến thành màu đen rồi ngã xuống. Lúc này Tom Cruise mới phát hiện bụng của Irina đã nhuộm đỏ màu máu, nó run rẩy vươn móng vuốt tới trán của cô, phát hiện ra trán cô đã vô cùng nóng bỏng, Irina, em đừng làm anh sợ, em bị sao vậy? Có người không, mau tới cứu Irina đi, người dọn phân số 1, người đang ở đâu, mau tới đây, mau tới đây. Brahma, anh đừng làm em sợ, tất cả là lỗi của em, là do em tùy hứng mới làm hại anh biến thành như vậy. Anh mau tỉnh lại đi, sau này em sẽ nghe lời anh nói. Đừng bỏ em đi. Aina nhìn thấy Tiêu Phàm vì bảo vệ bản thân mà bị quả cầu lửa của thần phách chú tức đập vào nổ tung, lập tức đi tới bên cạnh nâng người hắn lên, nắm lấy hai vai Tiêu Phàm dùng sức lay, vừa lay lại vừa khóc. Đừng lay nữa, anh vẫn chưa chết, em còn lay nữa thì anh sẽ ngất mất. Tiêu Phàm vừa mới bị quả cầu lửa của thần phách chú tức đập trúng. Tiếng nổ mạnh khiến cho hắn có chút ù tai, mà Aina lại lay hắn mạnh như vậy, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng khó chịu. Vội vàng lên tiếng cản lại hành động của Aina. Aina nhìn thấy Tiêu Phàm không sao cả, từ từ ngừng lại nói, thật là tốt quá, thật là tốt quá, anh không làm sao thật là tốt, em vừa nhìn thấy anh bị quả cầu lửa đập vào, thật sự làm em sợ muốn chết. Aina lo lắng vỗ ngực, theo động tác của Aina. Hai con thỏ ngọc trước ngực lại rung lên. Tiêu Phàm gian nan ổn định lại bản thân mình, lập tức xem xét trạng thái hiện giờ của mình, nhìn vào giá trị sinh mệnh còn lại của mình, Tiêu Phàm biến sắc thầm nghĩ, hay lắm, hắn mới có trúng một chiêu, giá trị sinh mệnh lập tức tụt xuống đáy chỉ còn có 10%, may là con chim lớn kia không thêm chút sức mạnh nữa nếu không thì dù chỉ bị chút lửa bắn vào, có lẽ hắn cũng lập tức sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Tiêu Phàm đang suy nghĩ liền phát hiện ra tiếng gió vang lên bên tai, nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi mãnh liệt, trong lòng hắn cả kinh, còn nữa hả? Chẳng quan tâm tới gì nữa, Tiêu Phàm lập tức bắn người về phía Aina. Oành! Chỗ Tiêu Phàm vừa ngồi lập tức nổ tung, đất đá vang khắp nơi, mấy cục đá bằng hạt đậu văng vào người Tiêu Phàm, giá trị sinh mệnh của hắn lại tụt thêm một phần. Chương 398, Tụ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.